Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, Tiên Nhân Ám Sát. 4 ngày sau đó, Hắc Thủy Tông, cha, ngài nhất định phải vì ta làm chủ. Hồ Đường bái tại phụ thân hắn dưới chân, một mặt bi phẫn, Thiên Thủy các thế mà phái người tới, muốn giải trừ hắn cùng Kim Na ở giữa hôn ước. Mặc dù, phụ thân hắn tạm thời đem chuyện nào là kéo xuống tới, nhưng là, hiển nhiên không có khả năng kéo lên quá lâu thời gian. Kia cái gì Thạch Hạo, quá đáng giận thật quá mức, vậy mà mê hoặc Kim Na. Hồ Đường quơ nắm đấm, giống như nếu như Thạch Hạo ngay tại trước mặt nói, hắn sẽ không chút do dự đem hắn đánh bại. Hắc Thủy Tông tông chủ gọi Hồ Lan, cửu tinh đồng giáp tiên. Hắn tại cảnh giới này cũng ngừng chân thật nhiều năm. Đối với nhi tử cùng Thiên Thủy các hôn sự, hắn cũng là 10 phần để bụng. Bởi vì một khi cùng Thiên Thủy các thành công thông gia mà nói, nói không chừng hắn có thể có được Thiên Thủy các ngân linh tiên chỉ điểm, sẽ tu vi lại đề thăng một cái cấp bậc. Đương nhiên, Tam Đại Tông Nguyên Tông chủ thế nhưng là vết xe đổ. Hắn nếu là thành tựu ngân linh tiên mà nói, tuyệt đối sẽ lấy Thiên Thủy các như thiên lôi sai đâu đánh đó, để Thiên Thủy các đối với hắn yên tâm. Bất quá, Thiên Thủy các đột nhiên muốn tới từ hôn, lại là hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Người thằng ngu này, hắn nộ trừng lấy nhi tử, vì để cho ngươi cùng Kim Na thông gia, vì phụ bỏ ra bao lớn đại giới. Hồ Đường cúi đầu, nhưng trong lòng thì biết, hắn sở dĩ có thể thắng được Kim Na phương tâm, tất cả đều là phụ thân dùng tiền mua được Kim Na thị nữ bên người. Chẳng những cho bọn hắn chế tạo lần lượt ngẫu nhiên gặp, còn nhô ra Kim Na yêu ghét, gần nhất lại đối chuyện gì cảm thấy hứng thú. Như thế toàn phương vị nhằm vào phía dưới, hắn mới khiến cho Kim Na lau mắt mà nhìn, cuối cùng thành công kết hôn ước. Thế nhưng là, bỏ ra nhiều như vậy, thế mà không sánh bằng Thạch Hạo khuôn mặt. Nữ nhân nông cạn này, tiểu tử kia không quá lớn thật tốt nhìn một chút, liền đem linh hồn của ngươi câu đi rồi. Khuôn mặt dễ nhìn chỉ là túi da mà thôi, hắn mới có một cái thú vị linh hồn. Đối mặt phụ thân trách cứ, Hồ Đường không phản bác được, chỉ có thể cúi đầu chịu huấn luyện. Hồ Lan hít một hơi thật sâu, đem cảm xúc ổn định lại. Tiểu tử kia chưa trừ diệt, ngươi liền không khả năng tái giá Kim Na. Hắn nói ra một sự thật. Phụ thân, Kim gia tại sao có thể như vậy trò đùa? Hồ Đường không phục, chúng ta rõ ràng đính hôn, đây là tất cả mọi người biết đến. Hồ Lan cho hắn một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bạch nhãn. Thế lực lớn làm việc, cần quan tâm cảm thụ của ngươi sao? Vậy phụ thân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Hồ Đường hỏi, hắn nằm mơ cũng không muốn mất đi cửa hôn sự này. Điều này đại biểu lấy hắn có thể lên như diều gặp gió mấu chốt. Hồ Lan lẳng lặng suy tư một hồi, nói, cởi chuông còn cần người buộc chuông. Nếu như cái này Thạch Hạo không tồn tại, Kim nhà đầu sẽ còn từ hôn sao? Có ý tứ gì? Hồ Đường đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cha, ngươi muốn phái người ám sát Thạch Hạo sao? Hồ Lan mặt mũi tràn đầy khó chịu. Ngươi biết là được rồi, tại sao phải nói ra? Có một số việc, coi như nơi này chỉ có hai cha con bọn họ cái, nhưng bởi vì quan hệ quá lớn, cũng là không nên nói ra miệng. Hồ Đường cũng là vội vàng che miệng, nhưng lập tức lại nói. Bất quá, trong Tam Bạch Học Viện có một vị tiên nhân tọa trấn, muốn giết tiểu tử kia, tựa hồ cũng không phải rất dễ dàng. Hồ Lan thì là cười nhạt một tiếng. Ta sẽ xin mời một cái cùng bản tông người không liên hệ cùng Tam Bạch Học Viện viện trưởng tiến hành luận bàn, sau đó lại phái một vị tiên nhân tiến hành ám sát. Ngươi nói tiểu tử kia còn có thể sống sót sao? Hồ Đường nghĩ nghĩ, sau đó cười ha ha, ngươi có được trăm giai chiến lực thì như thế nào? Tiên nhân xuất thủ, cam đoan ngươi ngỏm củ tỏi. Vì giết ngươi, thế mà còn ra động hai tên tiên nhân. Ngươi cho dù chết cũng có thể kiêu ngạo. Bất quá, tiểu tử kia vạn nhất thật sự là tiên vương truyền nhân. Hồ Đường không khỏi thân thể run lên. Vậy đừng nói cha con bọn họ, coi như toàn bộ Hắc Thủy Tông đều muốn hủy diệt. Hừ, đem tiểu tử kia chết giá họa cho Tam Đại Tông, không phải vấn đề gì đều giải quyết. Hồ Lan từ tốn nói, đứa con trai này a, chính là đầu óc quá chết. Thạch Hảo còn tại lĩnh hội, hắn hiện tại đã đem tiên giới cơ sở quy tắc bổ xong. Tiếp xuống chính là hát vang tiến mạnh, điểm này cũng không khó khăn. Tại trên quy tắc lĩnh ngộ, hắn cho dù so ra kém Tòng An Dân 23 người liên hợp, nhưng cũng kém không đến đi đâu. Mà lại, hắn còn có cối đá. Cái này quá kinh người. Thứ gì Thạch Hạo cũng dám ăn. Năng lượng trực tiếp bị cối đá nghiền ép, chiết xuất, sau đó cung cấp Thạch Hạo, gia tốc tu vi của hắn tiêu thăng. An toàn không cái gì tác dụng phụ. Đang bế quan, hắn bị thanh âm huyên náo đánh thức, mở cửa hỏi thăm người, mới biết được nguyên lai có tiên nhân đến thăm, muốn cùng học viện viện trưởng luận bàn. Nghe nói, hai người này tại lúc còn trẻ hay là tình địch, về sau mỗi người đi một ngả, đều có cơ duyên, cũng nhào nhào bước vào tiên cấp, vô số năm qua đi, nhưng vẫn là khó quên qua lại ân oán tình cừu. Cho nên, trận chiến này học viện viện trưởng nhất định phải tiếp. Tiên cấp chiến đấu sao? Thạch Hạo mặc dù tại phàm giới gặp qua tiên vương cấp bậc tồn tại cách lưỡng giới xuất thủ, nhưng là song phương đều muốn nhận thiên địa có hạn, căn bản là không có cách toàn lực phát huy. Có phải hay không đi xem một chút? Thạch Hạo quyết định đi tham gia náo nhiệt, hiện trường quan sát một chút tiên cấp chiến đấu. Với hắn sáng tạo chính mình tiên pháp hẳn là sẽ có chỗ trợ giúp. Hai đại tiên nhân ước chiến tại ngoài thành Dương Oai đỉnh núi. Bởi vậy, mọi người đã nhao nhao xuất động, đoạt cái lợi cho quan chiến vị trí tốt. Thạch Hạo mang lên tử kim thử. Ông Nam Tình bởi vì còn tại tu luyện, cố gắng vượt qua cước bộ của hắn, cho nên nàng liền không đi đụng náo nhiệt này. Hắn ra khỏi thành, chạy vội tại trong núi rừng. Đột nhiên, hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt báo động. Xoát, một đạo kiếm quang bỗng nhiên chém tới, mang theo không gì sánh được uy thế đáng sợ. Nhưng là, uy năng lại là không gì sánh được ngưng luyện. Chỉ ở trong kiếm quang bất quá dài ba thước kia. Tiên cấp, Thạch Hạo lông mày nhướng lên. Lại có tiên nhân đến ám sát chính mình. Ai? Đầu hắn một cái nghĩ tới, tự nhiên chính là Hắc Thủy Tông. Tốt a, xem ra hắn muốn đích thân đi một chuyến, để tu la tên tại tiên giới bắt đầu vang làm. Thầm nghĩ lấy, xuất thủ của hắn cũng không chậm, tìm tòi hướng về kiếm quang bắt tới. Xuất kiếm tiên nhân không khỏi cười lạnh, ngươi một cái nho nhỏ trúc thiên thê lại muốn tay không đón hắn kiếm, không phải bọ ngựa đấu xe sao? Đưa ngươi một kiếm hai đoạn. Đồng, đại thủ siết chặt, đem kiếm quang tùy tiện bắt lấy. Ông, kiếm quang nhảy lên, giống như muốn tránh thoát Thạch Hạo khống chế. Làm thế nào cũng vô pháp làm đến. Mẹ nó, tên tiên nhân kia chấn kinh đến đầu lưỡi đều muốn phun ra. Hắn một kiếm này mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng hắn là nhị tinh đồng giáp tiên a, một kiếm chi uy lại mạnh đến mức nào, là trúc thiên thê có thể cản sao? Thế nhưng là Thạch Hạo lại là đỡ được, hơn nữa còn tóm đến vững vàng. Cái này để hắn như thế nào tin tưởng? Ngươi là quỷ sao? Thạch Hạo dùng sức bóp, đồng đạo kiếm quang kia lập tức vỡ nát. Nếu dám ra tay, lại vì sao muốn giấu đầu lộ đuôi? Thạch Hạo hướng về phương xa một khối đá lớn nhìn lại. Nơi đó đang đứng một người, Nghiêm Tinh, Hắc Thủy Tông một tên trưởng lão. cũng là Hồ Lan đệ tử, cho nên Hồ Lan để hắn xuất thủ, hắn tự nhiên không có cự tuyệt tư cách, nhưng là hắn hiện tại thực sự hối hận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.